Võng Du Đại Tướng Sư, chương 683, Trảm Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Tả Dương lời nói. Lý Hàm Thu cũng là theo bản năng quay đầu lại liếc mắt một cái. Đây là, bên trong đôi mắt đẹp lập tức xẹt qua một vệt nghi sắc. Hiển nhiên nàng cũng không rõ ràng Thát Đát Vương Đô bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Mang theo nghi hoặc. Tả Dương lập tức lại mở ra cột hảo hữu, muốn hướng về Hải Loa cô ra dò hỏi một chút tình huống. Lúc này mới phát hiện người này tên hiện tại là Màu Xám. Nói cách khác hắn không biết lúc nào đã ló cao. Đi thôi, chúng ta đồng thời về đi xem. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tả Dương đối với Lý Hàm Thu nói rằng, không người nào có thể hỏi. Tự nhiên chỉ có thể tự mình đi tìm tòi hư thực. Trong lòng hắn có một loại dự cảm. Thát Đát Vương Đô khẳng định xảy ra đại sự gì. Mà chuyện này với hắn game thủ này tới nói chính là kỳ ngộ. Chỉ cần là kỳ ngộ liền có cơ hội từ bên trong giành lợi ích. Sau khi có thể giành bao nhiêu lợi ích. Vậy thì xem bản lãnh của hắn. Được, Lý Hàm Thu cũng không phải cái sợ phiền phức chủ nhân. Lúc này triển khai khinh công đi ở phía trước, như hai người này một trước một sau thẳng đến Thát Đát Vương Đô mà đi. Đợi được bên dưới thành lúc mới phát hiện, cửa thành chẳng biết lúc nào đã bị nhốt lại. Nghe thanh âm liền có thể nghe ra, trong cửa thành nên còn có trọng binh canh gác. Ta là Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn khách mời, gọi là Lý Hàm Thu, làm phiền hướng về Khả Hãn thông báo một tiếng. Ta muốn vào thành, không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì tình huống. Lý Hàm Thu cố ý lớn tiếng hướng về bên trong hô một tiếng. Trên thực tế Thát Đát Vương Đô tường thành cũng không thế nào cao. Nàng cùng Tả Dương muốn vào thành căn bản không cần đi cửa thành. Hôm nay chúng ta Thát Đát người xử lý nội vụ. Hoàn mỹ để ý tới các ngươi những người Hán này. Nếu là không muốn chết liền lăn xa một chút, bằng không giết chết không cần luận tội. Bên trong rất nhanh sẽ truyền ra một cái phát âm rất không đúng tiêu chuẩn âm thanh. Bọn họ nói Thát Đát người xử lý nội vụ, mà không phải Khả Hãn xử lý nội vụ. Chỉ là thông qua câu nói này, Tả Dương liền đã phát hiện một vài vấn đề. Nhìn nghiêng đầu lại dò hỏi cái nhìn Lý Hàm Thu nói rằng, ý của công tử là nói. Lý Hàm Thu cũng là trong nháy mắt nghe ra một chút đầu mối. Hơi nhíu lên lông mày. Bình biến. Hai người chăm miệng một lời nói rằng. Ngay lập tức Tả Dương lại nói. Ta cùng Tả công chúa Ô Nhật Na có chút giao tình. Như trong thành quả thực phát sinh binh biến. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên. Đây chỉ là bên trong một mặt nguyên nhân. Tả Dương thực còn có hắn cân nhắc. Thông qua đêm nay tiệc rượu hắn là có thể thấy. Thát Đát Vương Đô bên trong ngoại trừ Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn cùng Tả công chúa Ô Nhật Na đối với hắn người Hán này còn có chút sắc mặt tốt. Những người còn lại một mực đối với hắn tràn ngập địch ý, nói cách khác. Nếu như Thát Đát Vương Đô đổi chủ. Hắn muốn ở chỗ này làm tề tu luyện tu la âm sát công dược liệu cần thiết kế hoạch liền triệt để phá sản. Mới nhậm chức Khả Hãn không nghĩ trăm phương ngàn kế giết hắn đều là tốt đẹp. Mà nếu là hắn ở sự kiện lần này bên trong đứng ở Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn bên này. Chỉ cần có thể lắng lại phản loạn bảo vệ Khả Hãn vị trí. Hắn liền thành Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn công thần. Công thần tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận được phong thưởng. Những dược liệu kia tự nhiên là điều chắc chắn. Coi như tận lực sau khi vẫn thất bại. Hắn cũng hoàn toàn có thể lựa chọn trốn xa. Ngược lại hắn lại không phải Thát Đát người. Càng xưa nay liền chưa hề nghĩ tới ở Thát Đát người địa bàn ở lâu. Thậm chí liền ngay cả này Tây Vực cũng vẻn vẹn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đi bộ một vòng mà thôi. Đạt thành rồi mục tiêu của chính mình ngay lập tức sẽ rời đi. Vì lẽ đó bất luận xuất phát từ phương diện nào lo lắng. Đều là đứng ở Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn bên này đối với hắn càng thêm có lợi. Công tử nếu là ý này. Ta tự cùng công tử cộng cùng tiến lùi. Cũng giáo công tử biết ta thành ý của sự hợp tác. Lý Hàm Thu cũng không dư thừa phí lời. Khoát tay liền đem Tiêu Ngọc rút ra nắm ở trong tay. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Triển khai khinh công nhảy lên tường thành. Leng keng, xèo xèo xèo. A a a, lúc này Thát Đát Vương cũng đã hỏng. Trong ánh lửa hầu như khắp nơi đều có chiến đấu. Khắp nơi đều có giết chóc. Tả Dương cùng Lý Hàm Thu tiến vào Vương Đô sau khi vì là phòng ngừa không cần thiết chiến đấu. Liền vẫn triển khai khinh công ở trên nóc nhà qua lại. Nhưng dù là như vậy, vẫn thỉnh thoảng có tên bắn lén phóng tới. Nỗ lực ngăn cản bọn họ đi đến Vương Đình. Cũng may hai người đều không đúng tục tay. Chỉ là tên bắn lén còn không dễ như vậy đối với bọn họ tạo thành tính thực chất uy hiếp. Như vậy đại khái quá một khắc đồng hồ. Bị ánh lửa chiếu rọi càng thêm vàng son lộng lẫy Vương Đình đang ở trước mắt. Tả Dương cùng Lý Hàm Thu đứng ở trên nóc nhà ở trên cao nhìn xuống nhìn tới. Chỉ thấy giờ khắc này Vương Đình cửa chính đã bị mấy trăm tên Thát Đát chiến sĩ vây lên. Mà tại đây chút Thát Đát chiến sĩ đối diện, thì lại chỉ không đủ 100 tên ăn mặc hơi hơi không giống Thát Đát chiến sĩ. Bọn họ một tay cầm loan đao, một tay cầm tấm khiên. Dùng thân thể máu thịt mạnh mẽ đẩy cái kia mấy trăm người xung kích. Sẽ ở những này Thát Đát chiến sĩ phía sau. Tả Dương nhìn thấy Ô Nhật Na công chúa. Nàng đã đổi chiến giáp. Đang cùng hơn 10 tên hộ vệ một bước không rời thủ vệ Vương Đình. Ở cái kia, Tả Dương lúc này triển khai khinh công cách không nhảy lên Vương Đình khung đỉnh. Sau đó lại rơi xuống Ô Nhật Na bên người. Bạch, thấy có người bỗng nhiên tới gần. Thần kinh đang đứng ở căng thẳng trạng thái Ô Nhật Na cùng hơn 10 tên hộ vệ trong nháy mắt rút ra loan đao. Chờ thấy rõ người tới. Ô Nhật Na mới thở phào nhẹ nhõm. Là ngươi, hiện tại tình huống thế nào? Tả Dương gọn gàng dứt khoát hỏi. Tả Lang Vương cùng mấy cái thủ lĩnh binh biến. Ta phụ vương chuẩn bị không đủ. Hiện tại Vương Đô đã có hơn nửa rơi vào trong tay bọn họ. Liền ngay cả Vương Đình cũng nhanh không chịu nổi. Ô Nhật Na cũng không ẩn giấu. Đầu tiên là đem tình thế bây giờ cùng Tả Dương nói đơn giản một lần. Ngay lập tức lại hỏi. Người này vô liêm sỉ đến cực điểm lại quỷ kế đa đoan. Có thể có cái gì kế phá địch? Ô thủ lĩnh, ngươi phải biết, vô liêm sỉ đến cực điểm cùng quỷ kế đa đoan ở chúng ta người Hán bên trong không phải dùng để khen người được rồi. Tả Dương bất đắc dĩ nhún vai một cái. Quay đầu lại rồi hướng nghe xong Ô Nhật Na lời đã đối với hắn. Nhìn với cặp mắt khác xưa, Lý Hàm Thu giải thích, nàng ý tứ là nói tâm tư ta linh lung lại túc trí đa mưu. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không hiểu lầm, Lý Hàm Thu mặt không hề cảm xúc nói. Ô Nhật Na cũng là lúc này mới rốt cục phát hiện. Lý Hàm Thu lại cũng tới, hơn nữa còn là cùng Tả Dương đồng thời đến. Đúng rồi. Tiệc tối sau khi kết thúc hai người kia liền đồng thời biến mất rồi. Còn để Hải Loa cô ra một thân một mình trở về Tả công chúa phủ. Như vậy khoảng thời gian này giữa bọn họ đến cùng phát sinh cái gì đây? Lại nhìn Lý Hàm Thu. Như thế kiêu ngạo nữ nhân hiện tại nhưng đàng hoàng đi theo Tả Dương phía sau. Cùng với trước cái kia Hải Loa cô ra vị trí cũng không hề khác gì nhau. Hiện tại không phải bát quái những này thời điểm, Ô Nhật Na chỉ phải thu hồi chính mình suy nghĩ lung tung. Đồng tình nhìn Lý Hàm Thu một chút sau khi liền lại liền vội vàng nói. Người đến cùng có biện pháp gì hay không? Lại tiếp tục như thế. Vương Đình không tốn thời gian dài liền muốn bị công phá. Người trước trả lời ta một vấn đề. Là sở hữu Thát Đát mọi người muốn lật đổ ngươi phụ vương thống trị. Vẫn là chỉ có cái kia mấy cái lang vương cùng thủ lĩnh mật mưu. Tả Dương đến trước cũng đã muốn tốt hơn rất nhiều phương pháp. Mà những phương pháp này đều không ngoại lệ đều là có tiền đề. Không giống tiền đề, liền muốn dùng không giống phương pháp. Đương nhiên là cái kia mấy cái lang vương cùng thủ lĩnh mật mưu. Ô Nhật Na lúc này nói rằng, ta phụ vương yêu dân như con, Thát Đát con dân đều rất ủng hộ hắn. Cũng chính là bởi vậy, cái kia mấy cái lang vương cùng thủ lĩnh chỉ có thể điều động thủ hạ quân đội. Không cách nào phát động quy mô lớn chính biến cùng ta phụ vương đánh nhau chính diện. Cho nên mới lựa chọn ở buổi tối phòng giữ lỏng lẻo nhất dài thời điểm tiến hành binh biến. Coi như vậy, trong thành cũng không có thiếu thần dân tự phát phản kháng. Ngăn cản phản quân tấn công vương đình. Bằng không vương đình sớm đã bị công phá. Nếu là như vậy, vấn đề liền trở nên đơn giản. Chỉ cần có thể đối với cái kia mấy cái lang vương cùng thủ lĩnh thực thi trảm thủ. Bình biến tự nhiên không công mà phá. Tả Dương gật đầu nói, cách chương.